Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147, tại chỗ bắt. Có chút fan thật sự chạy tới đường Vãn Tình Weibo hạc bảo phá. Hà Nhiên nói hắn thầm mến qua ngươi. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Đầu chó, ta rất yêu mến bọn ngươi lưỡng. Nếu là thật cùng một chỗ, cảm giác coi như không tệ ha ha. Nói mau, Hà Nhiên thầm mến qua người kia có phải hay không ngươi? Đầu chó, cũng không lâu lắm, Đường Vãn Tình thật sự là dây cót, Weibo đáp lại vấn đề này. Bất quá cũng tương đương không có trả lời ứng. Ta cũng không biết nha. Sương mù cỏ, ngươi thật sự là đáp lại. Thật cảm thấy hai người trong đó có mờ ám. Ta cảm thấy hai người muốn thật sự có cái gì, ngược lại sẽ không nói thêm cái gì. Thật, nếu như Nhiên ta thật thích ngươi, ngươi có thể hay không cùng hắn sẽ cùng nhau? Có dám hay không chính diện trả lời ta? Không dám liền đại biểu ngươi mặc định cũng ưa thích hắn. Đầu chó. Ha ha ha, huynh đệ là thật ưu tú. Ngươi cùng Hà Nhiên bây giờ là tình huống như thế nào? Phương Cầm nhẹ giọng hỏi. Đường Vãn Tình nhìn nàng một cái. Bây giờ còn là bằng hữu, ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Phương Cầm thở khẽ giọng nói. Ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Đường Vãn Tình trầm mặc trong chốc lát, mới lắc đầu. Đây là trong đời rất chuyện trọng yếu. Ta bây giờ còn không cách nào cho ngươi một cái khẳng định đáp án. Ta sẽ thật tốt suy nghĩ kỹ càng. Phương Cầm nhấp xuống bờ môi, không có nói cái gì nữa. Đứng ở nàng góc độ, tự nhiên không hy vọng Đường Vãn Tình bây giờ nói yêu đương. Vô số lần đều chứng minh, thần tượng minh tinh một khi nói yêu thương, sẽ có rất nhiều fan cởi ra phấn. Thế nhưng Đường Vãn Tình nếu quả thật phải cứ cùng Hà Nhiên nói yêu thương, Phương Cầm khẳng định cũng sẽ không đi ngăn. Cũng ngăn không, nhất là nàng hiện tại cái này trạng thái. Bên người muốn tìm cái dựa vào, chính mình lại có thể nói cái gì đó. Cũng không lâu lắm, có quan hệ Hà Nhiên lại một cái hot search đi lên. Bác Nghệ phương diện rốt cuộc truyền nói hai bên muốn hợp tác đầu chụp kịch truyền hình tin tức. Bác Nghệ truyền thông dắt tay Hà Nhiên liên hợp xuất phẩm cổ trang võ hiệp to lớn chế phong vân. Sắp chụp ảnh, do Hà Nhiên biên kịch. Hà Nhiên, Tống Chí đạo diễn. Hà Nhiên, Trần Thừa Bình, Tiền Khôn Ninh, Tiếu Niệm Vân, Viên Tổng Dung đợi dắt tay nhau diễn viên chính. Đường Vãn Tình hữu nghị biểu diễn. Ngoạt tàu, lại phát ca khúc mới lại truyền nói kịch mới. Nhiên ca hôm nay muốn chiếm lấy hot search bảng. Tám nói, thấy được Nhiên ca hai chữ này, cái này kịch ta liền truy đuổi định. Lúc nào thời gian phát sóng? Chờ không được, cái này đội hình còn là để cho người yên tâm. Trần Thừa Bình cùng Tiếu Niệm Vân đều là tâm mê cung bên trong. Tuy rằng rất tuổi trẻ, nhưng mà hành động rõ như ban ngày. Tiền Khôn Ninh cũng không cần nói, lão hí cốt. Viên Tổng Dung diễn qua võng kịch Họa Sư, hành động cũng rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là ta yêu nhất Đường Vãn Tình nha. Có sao nói vậy, Nhiên ca khiêu chiến diễn viên còn là để cho người an tâm. Mặc dù có tân nhân, nhưng mà hành động đều miểu sát những cái kia tiểu thịt tươi. Vì sao ngươi không nói Nhiên ca? Có phải hay không Nhiên ca hành động cản trở? Ha ha, Nhiên ca xác thực không có Trần Thừa Bình cái này cùng thế hệ lão luyện. Nhưng mà tâm mê cung với tư cách là Virgo cũng không tệ. Bộ thứ hai hẳn sẽ tốt hơn một chút. Nhiên ca chính là thật muốn dẫn dắt cũ. Thiếu hai cái này trắng nõn là tân nhân nha. Ban đầu ta không tin Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình có cái gì. Nhưng mà, hữu nghị biểu diễn, hiện tại ta thật tin. Đầu chó. Xác thực, hữu nghị biểu diễn nhất định là cái tiểu phối hợp diễn. Không phải hai người quan hệ rất tốt, Đường Vãn Tình chắc chắn sẽ không nguyện ý tới. Nhiên ca đây cũng quá thẳng cứng đi. Hot search một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thượng, căn bản dừng không được tới. Như vậy hắn bạn gái về sau đỉnh được sao? Đau lòng. Vì sao ta cảm thấy hẳn là hâm mộ đâu này? Đầu chó. Đúng đúng đúng. Hâm mộ Đường Vãn Tình. Hâm mộ Đường Vãn Tình cái gì? Mời vị này đồng hài lớn mật tiếp tục miêu tả đi xuống. Tại chỗ bát, tính không bát, các ngươi tiếp tục, mấu chốt lão tử mẹ nó còn rất muốn tiếp tục muốn nhìn đi xuống. Ha ha ha ha, 6 giờ tối nhiều, Lâm Chỉ Giao chạy đến Hoành Điếm, cùng người đại diện một chỗ. Ba người sau khi ăn cơm tối, liền quay về khách sạn, có quan hệ hơn ở bên cạnh một chỗ. Hà Nhiên cũng không lo lắng truyền cái gì, khách sạn riêng tư gặp Lâm Chỉ Giao, bát quái. Giống nhau rất nhiều minh tinh truyền ra khách sạn gian phòng riêng tư gặp người nào đó sau. Cũng đều ưa thích dùng trợ lý hoặc người đại diện ở bên cạnh làm sáng tỏ. Bình thường cái này thời điểm, đám bạn trên mạng cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Đến mức nói, loạn mang loại này tiết tấu người. Bạn trên mạng sẽ dạy hắn làm người. Tuy rằng Weibo người sử dụng tương đối nhỏ tuổi hóa dễ dàng bị mang tiết tấu. Nhưng ở vấn đề này thượng, mọi người tam quan vẫn tương đối chính. Mấy ngày nay chuẩn bị đến thế nào? Hà Nhiên cười nói. Ân, Lâm Chỉ Giao có chút tự tin gật đầu. Ta trước cho ngươi biểu diễn một đoạn đi. Liền diễn, ta chết lúc trước một đoạn. Đến đây đi. Hà Nhiên ngồi ở trên mặt ghế. Về u nhược kết cục, Hà Nhiên sửa chữa một cái, tuân theo nguyên lấy, cuối cùng nàng bị kiếm thần hại chết giá họa cho bộ kinh vân, cũng làm cho nàng ăn nhiều mấy ngày cặp lồng đựng cơm. Kỳ thật đối với nguyên chủ, nguyên thế giới kịch truyền hình cho kiếm thần tẩy trắng rất nhiều. Đem u nhược chết nồi vung cho bộ kinh vân liền không nói. Còn có một cái trọng yếu tình tiết, kịch truyền hình bên trong kiếm thần sở dĩ mạnh hơn Sở Sở, là bởi vì bên trong đoạn lãng cho thất tình lục dục đan. Nhường Sở Sở đi Sở Sở cũng không đi, cuối cùng dược tính phát tác, kỳ thật nguyên lấy bên trong. Chuyện này không phải đoạn lãng thiết kế, mà là phá quân, Sở Sở cũng không có không đi. Chính là kiếm thần thấy được Sở Sở liền đem nàng cường. Bởi vì hắn vốn ưa thích Sở Sở ghen ghét bộ kinh vân. Nội tâm bầu không khí không lành mạnh liền bị phóng đại. Kỳ thật kịch truyền hình bên trong, hắn tại dược tính phát tác phía trước cũng có thể nhanh chóng rời đi Sở Sở. Nhưng hắn không có, người này liền là cái điển hình ngụy quân tử. Lâm Chỉ Giao biểu diễn hết một đoạn này sau. Hà Nhiên cười một tiếng, thật rất không tệ, ta có thể cho ngươi đánh hơn 80 phân, lần đầu tiên liền có thể hoàn thành như vậy, không nghĩ tới ngươi thiên phú coi như không tệ, khẳng định nha, Lâm Chỉ Giao cười nói, ta hiện tại mỗi ngày đều tại suy xét kịch bản, hơn nữa một đoạn này ta đều trở về luyện hơn mấy chục lần, nếu như còn không được, ta đây thật sự xong đời. Hà Nhiên nhịn không được cười. Người đây cũng quá thật sự đi. Bất quá 100 lần mới như vậy. Vậy thì thật không quá được. Rốt cuộc không có khả năng mỗi chàng diễn đều cho nàng thời gian dài như vậy. Cái kia nếu như chỉ cấp người 10 phút thời gian ngẫu hứng một đoạn, người có thể cầm nhiều ít phân? Hà Nhiên hỏi. X 6 tương đương 6 đến 6. Ngươi cái này bắt đầu hô 666. Không phải, Lâm Chỉ Giao cười tại vả vào mồm phía trước quạt hạ không khí. 665 phân đi. Hà Nhiên nghĩ một cái. Ta cảm thấy, ít nhất phải 70 phân. Ân, Lâm Chỉ Giao dùng sức gật đầu. Dù sao ngươi nói cái gì đều là đối với. Ngươi chỉ cần phân phó. Ta nỗ lực đi làm. Chúng ta tới ngẫu hứng một đoạn đi. Hà Nhiên mở ra kịch bản. Liền diễn ngươi lần đầu tiên lên sân khấu thời điểm. Ta diễn văn sửu sửu. Tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.